Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tay bà cụ, anh lật từng trang xem và kêu lên: Sao lại thế này? Trong tất cả các giấy tờ về chủ quyền ngôi nhà cổ của vợ chồng Quỳnh Như thì đều ghi chuyển quyền sở hữu cho Thái. Tên của anh rành rành ra đó, bên dưới giấy tờ đã được công chứng hẳn hoi. Bác, sao lại thế này? Bà cụ hiền từ đáp lại: Tôi lên xe là làm theo ý của con gái tôi. Nó chết rồi, nhưng vong linh của nó cho biết rằng nó sẽ thuộc về ai và những gì của nó, sao phải chuyển cho người còn sống. Thái xua tay nói: Không được đâu bác, cái này là sở hữu của vợ chồng cô ấy. Cô ấy có chồng. Giọng của bà cụ trùng xuống: Chồng con gì cái thằng ấy. Ngày trước do nó thất bại trong làm ăn nên vợ chồng tôi thiếu nợ một số tiền lớn, mà chủ nợ chính là cái thằng điêu khắc giả đó. Nó ép chúng tôi phải gả con gái của mình cho nó khi mà con Quỳnh Như mới có 16 tuổi. Tội nghiệp con nhỏ không hề yêu, mà thật ra thì cũng chưa biết yêu là gì, vậy mà vẫn phải về làm vợ. Bà phải ngừng lại để khóc rồi mới kể tiếp. Nó làm vợ mà như ở tù, bởi thằng đó nó ghen tuông, ích kỷ đến lạ lùng. Hầu như là nó nhốt con nhỏ ở trong nhà, không cho bước ra ngoài nửa bước. Nó ghen với bất cứ ai tới nhà, ghen cả với ba, ghen cả với bà con anh em của con Quỳnh Như. Trong số này có cả cậu. Thái ngơ ngác nói: Sao lại có cháu? Từ nào đến giờ cháu chưa hề quen biết gì cô Quỳnh Như cả. Cháu chỉ mới tới nhà cô ấy lần đầu hôm vừa rồi thôi. Bà cụ thở dài rồi nói: Cũng tại tôi, cách đây hơn 5 năm, lúc đó con Quỳnh Như chưa có chồng. Trong một lần nói chuyện với mẹ cậu Phong, bạn của cậu, bà ấy có nhắc tới cậu, bảo rằng cậu vừa tốt nghiệp ngành kiến trúc đang còn độc thân. Lúc ấy tôi muốn tìm người gả cho con Quỳnh Như, để tránh cho nó cái cảnh phải về làm vợ một người lớn hơn tuổi, nên tôi có nhờ mẹ Phong giới thiệu cậu. Bà ấy chưa tiện giới thiệu mà chỉ lấy bức ảnh của cậu tặng cho Phong đưa lại cho tôi xem. Tôi lấy cái ảnh đó đem về cho con Quỳnh Như xem. Nào ngờ khi vừa trông thấy ảnh thì nó đã reo lên rằng cậu mới là nhân duyên của nó. Lúc đầu tôi cũng không tin, nhưng mà liên tiếp nhiều ngày sau đó, lúc nào Quỳnh Như cũng tơ tưởng đến cậu, cứ một hai đòi đi gặp cậu. Tôi chưa kịp giúp gì nó thì nhà của Lê Long đã hối thúc và đưa sính lễ qua đòi cưới. Món nợ chúng tôi được xóa nếu mà đồng ý cho con gái của mình lên xe hòa với hắn. Và thế là... Bà kể đến đó thì gục đầu khóc nức nở. Thấy ngập ngừng một lúc rồi mới dám hỏi: Sao bác biết cháu ngồi tàu ra Phan Giang mà lên đón chứ? Không phải tôi biết, mà là con Quỳnh Như. Từ lúc chết đi nó hiển linh, nó cứ hiện về với tôi. Nhà tôi làm hết chuyện này đến chuyện nọ. Hôm đó chính nó nhắc tôi đi vào trong Sài Gòn mua vé tàu về Phan Giang, chỉ cho tôi biết rằng cậu sẽ ngồi đâu để tôi ngồi kế bên. Mục đích là gửi cho cậu mọi thứ ở trong chiếc giỏ này, bởi nó biết trước là cậu sẽ ra Văn Giang để mua ngôi nhà của nó. Và nó cũng biết thế nào thằng điêu giác Kha Ly Long cũng sẽ ngăn cản, nên nó sẽ làm trước mọi thủ tục giấy tờ, nhất quyết giao lại cho cậu tài sản còn lại. Sao cô ấy không có giao lại cho bác hay là người nhà của lão Ly Long? Tôi đã nói rồi, nó yêu cậu. Nó quả quyết là cậu với nó là có nhân duyên tiền định, nên giá nào cũng phải chỉ giao cho cậu mà thôi. Thái còn đang ngẩn ngơ chưa quyết định sẽ nhận hay là không thì bà cụ liền giục: Cậu về nhà đó ngay đi, không chỉ để cúng cơm cho nó mà để giúp nó chôn cái bộ hài cốt dưới chân tường đi. Nhưng mà anh quản gia nói rằng trước đây thì khác, bây giờ thì khác, cậu về đó rồi sẽ biết. Thế đành xách giỏ đồ đi về ngôi nhà cổ. Vừa tới nơi anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh chàng quản gia đang khệ nệ khiêng bộ xương cốt ra ngoài. Anh ta liền nói: Vừa rồi đã xảy ra một cuộc đấu khẩu dữ dội giữa họ với nhau, cuối cùng ông chủ Lê Long phải chịu thua. Nhưng khi bó tay, ông ấy đã tính đốt cái ngôi nhà này chứ không giao nó cho người khác. Tuy nhiên thì chính hồn ma cô Quỳnh Như đã kịp ra tay trước. Cô ấy đã khống chế được kẻ đã kiểm chế mình bấy lâu nay, khiến cho ông Lê Long phải chịu bỏ đi. Bây giờ hài cốt của ông ta chỉ còn là nắm xương tàn, chứ không phải hồn ma chấn giữ ngôi nhà này nữa. Cậu có thể vào trong ngôi nhà một cách tự nhiên, hình như là cô Quỳnh Như đang đợi cậu đó. Thái rụt rè bước vào trong nhà, anh ngạc nhiên với mâm cơm đã dọn sẵn ở giữa bàn. Anh làm tất cả những món này? Anh quản gia lắc đầu: Không phải, chính là cô Quỳnh Như đã làm để chờ cậu. Cô ấy đang ở trong phòng đặt pho tượng mà lúc nãy cậu đã ở đó. Thái bước vào và rất đỗi ngạc nhiên khi thấy thay cho pho tượng thạch cao lúc nãy, bây giờ là một người bằng xương bằng thịt đang ngồi ở đó. Người đó chính là Quỳnh Như. Cô còn sống? Nàng cười thật mê đắm, cất giọng nhẹ như hơi gió.